Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 291, tiết đầu mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Thanh Mộc Đường đã mất đi ban ngày ồn ào náo động, chỉ còn lại gió thổi qua ngọn cây phát ra ô thanh âm, cùng với ngẫu nhiên một hai con mèo hoang theo ven đường xông tới gây ra động tĩnh. Ánh mắt bố trí, rất có trước không đến thôn sau đó không đến khách điếm tư thế, hướng phía nữ sinh phòng ngủ phía tiếp tục đi tới hơn trăm bước, cuối cùng kém xa bên dưới đèn đường đứng đấy một nam một nữ cúi đầu giao tay, xem bộ dáng là tình lữ. Không ngừng có cây ngân hạnh lá bị gió thổi rơi, bay xuống, chúng nó hiện tại cũng không có sáng sớm yêu nhã cùng hoa lệ, chỉ còn lại vô tận điều hưu. Đây hết thảy xem ra đều sẽ để cho người kìm lòng không được địa tâm sinh cô đơn tình cảnh, đầu bất quá đối với theo vừa mới bắt đầu liền dừng chân ngắm nhìn nhất nam lưỡng nữ là ngoại lệ. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết riêng phần mình lôi kéo Trương Phàm một tay, tay kia lại dùng để bắt những thứ này lá rụng, xem ai chảo nhiều lắm. Hai nữ xem ra thập phần vui vẻ, cũng đem Trương Phàm kéo được ngã trái ngã phải. Chỉ là một màn này không có kia học sinh của hắn trông thấy, bằng không thì lại hội chịu vì forum trường học trên một cái thiệp. Tiếp tục đi trong chốc lát, Giang Lan Thanh nhìn cách đó không xa nữ sinh lầu ký túc xá, kiến trúc hình dáng mơ hồ không rõ, chỗ đại môn đèn đuốc sáng trưng. Đã tắt đèn nữa à, Giang Lan Thanh khẽ khẽ thở dài một cái. Dứt lời lại trừng mắt liếc Trương Phàm, nhỏ giọng oán giận nói. Đều là của ngươi sai. Ba người vốn ý định 8 giờ trước trở về trường học thuận đường đi nhà ăn một cái tiểu cái lẩu, chỉ là thật coi tiến vào chăn ấm áp về sau cũng là vô luận như thế nào cũng không muốn sớm một chút trở về trường đấy. Cuối cùng cho đến riêng phần mình phụ đạo viên cho bọn hắn gọi điện thoại, mới ý nghĩ không thôi từ trên giường đứng lên đi tắm rửa. Lúc này đây, Trương Phàm cuối cùng không cần bị đi đến một cái khác cái phòng vệ sinh rồi. Bạch Tuyết nghe Giang Lan Thanh đối với Trương Phàm phàn nàn, khóe miệng không tự giác đã có dáng tươi cười, nhìn trên tay một chồng ngân hạnh lá cây, nghiêng đầu đối với hai người nói. Không biết đêm nay có thể hay không tuyết rơi. Kinh thành trận tuyết rơi đầu tiên một thứ chính là tại tháng 11, dự báo thời tiết cùng lúc đó nói mấy ngày nay khả năng rất lớn hội xuống năm nay tuyết đầu mùa. Giang Lan Thanh ngước đầu nhìn lên cái này một màu đen kịt bầu trời đêm, bộ mặt da thịt cảm thụ được đập vào mặt hàn phong, nhẹ giọng hồi đáp. Sẽ phải xuống a, Trương Phàm biết rõ các nàng từng đều ưa thích tuyết, về sau lại chán ghét lên tuyết rơi ngày qua, lại về sau là đã không thích cũng không hướng tới. Hiện tại nhìn hai nữ trong mắt chờ mong, cùng nhéo nhéo ngón tay của các nàng, vừa cười vừa nói. Nhất định sẽ ở dưới, đến lúc đó chúng ta đi một cái địa phương bí ẩn đắp người tuyết. Nhờ lời chúc của ngươi, Giang Lan Thanh cũng nở nụ cười. Lúc này đây ta lớn hơn triển thân thủ rồi. Bạch Tuyết đồng dạng trên mặt dáng tươi cười. Đã gặp các nàng kích động bộ dạng, Trương Phàm cúi đầu tại trên gương mặt của các nàng riêng phần mình hôn một cái. Bờ môi truyền đến xúc cảm đều là từ lạnh như băng đến ấm áp, hắn lại lần nữa nhéo nhéo các nàng ấm áp ngón tay mới bỏ được buông ra, nhỏ giọng nói ra. Ngủ ngon, an, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tất cả đồng thanh nói, rời đi một bước lại đồng thời xoay người lại, mỉm cười nhìn Trương Phàm, tay phải nửa nâng ở trước ngực nhẹ nhàng huy động. Hòa hài lại đơn nhất. Sợ Trương Phàm bỏ không được rời đi, hai nữ làm xong cáo biệt cũng không hề lưu luyến không rời, chạy chậm đến hướng phía ký túc xá đại môn chạy tới. Quên mua quần áo cho hắn rồi, chắc có lẽ không cảm mạo a, dù sao thân thể của hắn cùng một con trâu mạnh như nhau cường. Hai người các ngươi nha đầu còn đang nói thầm cái gì đó. Liền lập tức đều phải 12 giờ, chứng kiến ký túc xá A-di bất mãn nhìn qua, hai nữ liền đưa tay đặt ở trước mặt cúi đầu đi qua cùng nhỏ giọng nói ra. Nhiều A-di ta biết sai rồi, tại túc quản A-di chỗ đó giả bộ xong đáng thương, các nàng quay người lại tay cầm tay một bên hướng phía bản thân phòng ngủ đi đến, một bên thấp giọng thảo luận nhà mới còn thiếu cái gì. Tủ giày quên mua, thùng rác cũng không có mua, Thư Duyệt nghe được trên hành lang truyền đến thanh âm quay đầu đối với Lưu Hiểu Hàm nói ra. Ta còn tưởng rằng các nàng đêm nay không trở lại đây. Hôm nay Trương Phàm cũng là một ngày không gặp người, nàng tự nhiên sẽ hướng phương diện kia suy nghĩ. Cùng trong lòng cũng có đối với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết khinh bỉ, nàng cũng đã nói cho các nàng biết Trương Phàm là một cái hoa hoa công tử, kết quả hay là chấp mê bất ngộ. Lưu Hiểu Hàm nhìn Thư Duyệt trên mặt trào phúng, một liền thoa trực tiếp màng, một bên nhẹ nói. Đại khái là ham chơi quên thời gian, nàng biết rõ Thư Duyệt không quen nhìn mặt khác hai bạn cùng phòng, chỉ bất quá nàng cũng không muốn lẫn vào tiến các nàng trong mâu thuẫn, cho dù nàng cùng Thư Duyệt quan hệ thân mật hơn. Thư Duyệt gặp Lưu Hiểu Hàm không phù hợp lời của mình, nội tâm có chút bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu Hiểu Hàm hoàn toàn là tại trợ giúp của mình phía dưới mới hoàn thành theo vịt con xấu xí đến thiên nga trắng tiến hóa, hôm nay rõ ràng còn nghĩ hai không đắc tội, thật sự là vong ân phụ nghĩa. Chỉ là nghĩ đến bản thân phòng ngủ tổng cộng cũng chỉ có 4 người, nàng cũng không tốt mở sắc mặt, ngược lại nhận thức đất gật đầu một cái. Cũng thế, chứng kiến Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tay cầm tay trên mặt dáng tươi cười đẩy ra cửa phòng ngủ, Thư Duyệt đối với Giang Lan Thanh cười nói. Các ngươi hôm nay cùng Trương Phàm cùng đi chơi à? Ừm. Giang Lan Thanh nhẹ giọng lên tiếng, bắt đầu cởi trên người áo lông, biểu hiện ra cũng không nguyện ý nói nhiều thái độ. Hay là phòng ngủ ấm áp, hôm nay đùa mệt mỏi, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc. Bạch Tuyết gặp Thư Duyệt lại nhìn mình, đoạt tại nàng trước nói. Chỉ là ngay tại hai nữ vừa vặn cởi áo lông lúc chuẩn bị ngủ, an tĩnh lầu ký túc xá đột nhiên dâng lên một cỗ ồn ào náo động. Tuyết rơi, có người la lớn, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết lập tức một bên mặc vào vừa vặn cởi áo lông, một bên hướng phía sân thượng đi đến. Thư Duyệt cùng Lưu Hiểu Hàm cũng là như thế. Thư Duyệt là chưa từng gặp qua nhiều ít tuyết rơi thời gian, tự nhiên ưa thích. Lưu Hiểu Hàm tuy rằng xem đã quen tuyết, lại không nghĩ tự mình một người trở thành ngoại lệ, gặp ba cái bạn cùng phòng đều là vẻ mặt mừng rỡ, trên mặt cũng lộ ra đồng dạng cảm giác hưng phấn. Thuần bạch bông hoa theo giữa bầu trời đêm đen kịt nhẹ nhàng rớt xuống tựa như phù du tại dưới ánh đèn nhảy múa. Thật là lớn tuyết, ừm, đúng vậy a, tuyết này thực lớn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Trương Phàm nghe cách đó không xa nữ sinh truyền đến ồn ào thanh âm, ngước đầu nhìn lên lấy bay múa đầy trời bông tuyết, đột nhiên nở nụ cười. Xem đến ta thực là nhân vật chính a, nói rằng tuyết đã đi xuống tuyết. Vừa dứt lời, một cỗ hàn phong kéo tới, hắn lại nhịn không được hắt xì hơi một cái, hít mũi một cái, hai tay khoanh tay hướng phía nam sinh phòng ngủ bước nhanh tới. Lạnh như vậy ban đêm, người mặc một bộ đơn bạc vệ quần áo hắn cũng không có tâm tư thưởng thức cái này xinh đẹp cảnh tuyết rồi. Không có vài ngày chính là cuối tuần, chính hắn bị cảm hoàn hảo, cũng không thể lây cho các nàng. Muốn so với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết giả bộ đáng thương là có thể nhường Túc Quản A Di hảo tâm buông tha các nàng một con ngựa, Trương Phàm đối mặt Túc Quản đại gia lại muốn đơn giản hơn nhiều. Vương đại gia ngươi khổ cực rồi, rút cột lớn hoa khói lửa ấm áp thân thể. Lấy về tuổi còn nhỏ không học giỏi, sạch nghĩ một chút đường ngang ngõ tắt cái nào lớp hay sao? Tên gọi là gì? Được rồi, bị di chép trên tên Trương Phàm, chỉ được tại trong lòng thở dài, hắn tưởng niệm ở kiếp trước Túc Quản đại gia rồi, 5 khối tiền một bao khói lửa như vậy đủ rồi. Trương Phàm dùng chân đẩy ra cửa phòng ngủ, đem cầm trong tay một bao hoàn toàn mới không mở ra lớn hoa khói lửa ném cho chính chơi game Lưu Manh cùng nói. Thành ca tại đêm nay lớp hội trên nói gì đó, Lưu Manh tiếp nhận lớn hoa khói lửa trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Coi như tiểu tử ngươi hiểu chuyện, biết rõ ta là người bắt người tay ngắn. Chỉ bất quá hắn lời này cũng chỉ chính hắn tin, vừa thuốc lá cất kỹ liền đối với Trương Phàm nháy mắt ra hiệu hỏi ngược lại. Phàm tử thành thật khai báo, ngươi muộn như vậy mới có thể đến có phải hay không cùng người nào đã làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trương Phàm liếc Vương Nho một cái tức giận nói, nghĩ gì thế, ta là cái loại người này sao? Dứt lời vừa chuẩn bị đưa tay đem cái này bao lớn hoa khói lửa cầm về. Ngươi đã không muốn ta đi sát vách phòng ngủ rồi. Đừng, Lưu Manh một bên đè lại Trương Phàm tay, một bên nhanh chóng nói ra. Trường học của chúng ta không phải là có hai người có quyền sáng lập một cái online mạng giáo dục đứng sao? Bọn hắn hôm nay tới lớp chúng ta cấp làm tuyên truyền, hy vọng mọi người có thể đem riêng phần mình phương pháp học tập trên truyền đến bọn họ trên website, đã có thể trợ giúp học sinh cấp 3, lại có thể kiếm tiền. Thành ca cảm thấy cái này kiếm tiền phương thức không tệ, tăng thêm trường học cũng đề xướng, liền chuẩn bị cho ngươi đến cầm làm chuyện này, công tác thống kê một cái những người kia nguyện ý, sau đó hùn vốn kiếm tiền mua một cái chuyên môn thiết bị cùng muốn làm giàu trước sửa đường một cái đạo lý. Trương Phàm nghe xong Lưu Manh lời nói xách xách miệng, nhẹ giọng thở dài một hơi. Đây là để cho ta cho địch người chủ động tiễn đưa đạn pháo a, cái gì? Lưu Manh gỡ xuống tai nghe nói. Không có gì, ngươi đánh trò chơi của ngươi, ta đi trên ban công nhìn xem tuyết. Trương Phàm nửa dùng sức vỗ một cái Lưu Manh bả vai cùng vội vàng đem tay theo lòng bàn tay của hắn xuống rút ra. Trên ban công, Vương Nho cùng Lưu Vũ đều là một bộ phía nam nam hài bộ dáng. Lưu Vũ chứng kiến Trương Phàm đã trở về, liền đem ánh mắt theo xa xôi trên không thu hồi lại, đối với hắn nói ra. Thành ca hô ngươi ngày mai đi hắn văn phòng một chuyến, là về. Cái này ta biết, vừa vặn Lưu Manh đã nói cho ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm đã cắt đứt Lưu Vũ lời nói thuận tiện đứng ở hắn và Vương Nho chính giữa chỗ trống. Không, ngươi không biết. Lưu Vũ lắc đầu, Thành ca tìm ngươi là muốn hỏi ngươi, buổi sáng tại sao phải trốn ở hai nữ sinh phía sau? Có phải hay không có tật giật mình? Dừng lại một chút, hắn bắt trước lên đường Thành ngữ khí nói ra. Ngươi thì cứ như vậy nói với Trương Phàm, ta buổi sáng không vạch trần hắn, là vì chăm sóc mặt mũi của hắn, nhường hắn buổi sáng ngày mai bản thân chịu đòn nhận tội. Nghe được Lưu Vũ nói như vậy, Trương Phàm trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ là của ta bá vương khí vô pháp che giấu? Giấu được tốt như vậy còn bị phát hiện. Sai rồi, phải, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết thật xinh đẹp. Một mực yên tĩnh xem Tuyết Vương Nho mở miệng. Cách Trương.